Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, chỗ đột phá. Tại trên sân bóng, huấn luyện viên chính thường xuyên cần muốn căn cứ trên trận thế cuộc lâm thời biến hóa chiến thuật. Đối cầu thủ chạm vị chạy tiến hành điều chỉnh, thậm chí để các cầu thủ đổi vị. Nhưng rất nhiều điều chỉnh là không thể nói ra miệng, nên biết rõ hai bên huấn luyện viên tổ chỉ huy khu cách xa nhau cũng không xa. Mà tại châu Âu giới đá banh, ngôn ngữ cũng không thể trở thành giao lưu chướng ngại. Đương nhiên, như Ibue cái này loại hiểu Triều Tiên ngữ ví dụ không nhiều lắm gặp. Cho nên, thủ thế trở thành rồi huấn luyện viên chính trong trận đấu chỉ huy cầu thủ mấu chốt nhất thủ đoạn. Nghe được bên sân cái kia già đầu tại cao giống Carrick, Best cùng Rennick đồng thời nhìn qua, đều biết rõ MU khẳng định sẽ làm ra điều chỉnh, nhưng đều không rõ cụ thể điều chỉnh chi tiết. Thứ 31 phút đồng hồ, Cavani trước trận ngừng bóng bị Vidic cùng Ferdinand vây kín cắt bóng. Carrick trước tiên phân bóng cho Giggs, Firmino lần này không có mất vị. Cảnh giác xuất hiện tại Giggs sau lưng, nhưng người Will trực tiếp đưa ra xuyên qua giao trả lại cho trước cắm Carrick. Giggs, Firmino, đây là MU phản kích cơ hội. Chiêm Tuấn khẩn trương nhìn lấy Giggs cùng Firmino tại so cùng tốc độ. Hai người dọc theo đường biên chính tại phi nước đại, nhưng Best bén nhạy đã nhận ra vấn đề. Hắn nhìn thấy rồi Rooney đột nhiên lui về. Mà Carrick huy động chân phải, chân bên trong sườn nhắm ngay bóng ra. Best, Adam Simpson nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Hắn nhìn thấy Best đột nhiên xuất hiện tại Carrick cùng Rooney ở giữa kẹp lại rồi truyền bóng lộ. Vượt hắn, Cavani đã nhào về phía rồi Carrick, nhưng giống như sau đầu như mọc ra mát. Carrick đột nhiên lòng bàn chân kéo bóng lóe lên Cavani phản đoạt. Sau đó lập tức đưa ra một cước dài đến 40 mét truyền xa. Truyền xa chuyển di, là Valencia, nhìn chằm chằm vào cánh trái đánh MU đột nhiên đổi cái bên cạnh. Trước nửa giờ không có chút nào biểu hiện thậm chí muốn giúp đỡ phòng thủ Valencia đột nhiên xuất. Hiện Fuse sau lưng, không có ngừng bóng, Valencia hơi chút hàng nhanh trực tiếp bộ ngực đem bóng hướng phía trước một đỉnh. Sau đó đánh đầu một điểm, lần nữa ra tốc lướt qua bổ phòng Howitt. Sanker không bốn cánh cửa mở rộng, ba đánh ba, Milito không được không đi bổ phòng. Valencia lập tức ngược lại tam giác truyền về. Rooney nhỏ cấm khu biên giới đại lực kinh xạ. Rooney sút gôn, úp úp, Neuer, Hernandez, trời ạ, hôm nay Neuer đơn giản chính là thượng đế. Trước dùng chân cản ra Rooney xảo trá bóng lăn kình xà. Sau đó đối mặt Hernandez đánh đầu bù sút. Neuer miễn cưỡng thả người nhảy lên. Dùng đầu ngón tay đưa bóng nắm ra xà ngang. Đặc sắc dập tắt lửa. Adam Simpson khen nói. Lúc trước chuyển nhượng nghe đồn tựa hồ không có cho Manuel mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Chạy về đến Best thở hồng hộc nhìn lấy Valencia. Hắn biết rõ lúc trước chính mình quá coi thường cái này Ecuador biên phong rồi. Mặc dù gia hỏa này kiếp trước thủy chung không thể trở thành nhất lưu biên phong. Nghiệp dư cấp bậc chân trái năng lực, mang banh qua người thủy chung là một chiêu tươi. Nhưng nó lực bộc phát cùng tuyệt đối tốc độ lại là có thể xưng Premier League đỉnh cấp. Đặc biệt là tại bây giờ trên trận thế cuộc bên trong. Valencia tốc độ sẽ thành MU lợi khí. Firmino bên trong thu trực tiếp dẫn đến Sanker 0-4 giữa trận hơi chút phải rời. Vốn hẳn nên hiệp phòng cánh trái Rakitic rất khó ngăn chặn lại Valencia đột phá. Càng chết là thủ phát không phải Draxler mà là Raul. Người Tây Ban Nha trở về thủ năng lực tương đương yếu. Valencia có rồi mảng lớn không gian. Cái này khiến hắn có thể không chút kiêng kỵ phát huy ưu thế tốc độ. Sau đó 10 phút đồng hồ bên trong, Valencia trở thành rồi trên sân bóng chủ giác. Thứ 39 phút đồng hồ, Valencia ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa tiếp vào sau trận truyền xa bóng. Field cùng Howitt đều không dám nhào tới mà là chậm rãi sau này rút. Valencia lựa chọn xuyên qua, sau đó chính mình ra tốc không chạy mang đi rồi Fields. Lớn cấm khu góc trên Rooney đối mặt Howitt, đột nhiên lựa chọn đường vòng cung bóng treo ở sút góc xa. Chạm vị hơi chút gần phía trước, Neuer lùi lại hai bước. Nhảy lên thật cao, đưa tay gẩy một cái, bóng ra nện ở xà ngang cùng trụ đứng chỗ giao giới. Vĩ đại Neuer, còn không có kết thúc. Milito miễn cưỡng đoạt tại Hernandez trước đó đánh đầu hướng đường biên đình. Nhưng là bóng ra rơi vào rồi Evra dưới chân. Pekarik trước tiên đỉnh ra ngoài, để lọt người. Chiêm Tuấn nhịn không được cách màn hình lớn tiếng nhắc nhở. Giggs, đối mặt Pekarik, Evra đem bóng trở về phát. Giggs hất ra rồi Firmino tại lớn cấm khu tuyến trên chân phải đường vòng cung bóng công cửa. Chưa tỉnh hồn hit Spurzer không thể kịp thời bổ phòng. Nhưng còn có Neuer. Giggs mặc dù là hoàng kim chân trái, nhưng cái này chân phải đường vòng cung bóng chất lượng rất cao. Neuer thả người nhào ra, nắm tay phải đem bóng ra trực tiếp đánh ra rồi đường biên ngang. Giggs, Hernandez, Rooney từng cái ôm đầu thở dài. Liên tiếp cao chất lượng sút gôn thế mà đều bị cái này nước Đức thủ môn hóa giải. Gia hỏa này thật sự là thần. Hôm nay Neuer là ngàn tay quan âm. Chiêm Tuấn cười nói, đến bây giờ đánh rồi 40 phút. Hắn đã làm ra 6 lần hữu hiệu dập tắt lửa. Trương Lục gật đầu nói, mấu chốt là MU cái này 6 chân sút gôn chất lượng cũng còn rất không tệ. Về tần sân thi đấu trên khán đài có chút hỗn loạn, có tiếng vỗ tay, có tiếng hò hét, nhưng cũng có tiếng suýt. Best dùng sức ôm lấy từ dưới đất bò dậy đến Neuer. Sau đó hướng về phía bắc khán đài làm rồi cái vỗ tay động tác. Lại đưa tay chỉ đang chỉ huy đồng đội phòng thủ phạt góc Neuer. Bắc trên khán đài dần dần vang lên tiếng vỗ tay. Giggs phạt ra phạt góc. Lại là Neuer, nhảy lên thật cao, Neuer đơn quyền đem bóng ra đánh ra rồi cấm khu. Từ bắc trên khán đài đến cái khác khán đài, tiếng vỗ tay càng ngày càng vang dội, tiếng hò hét càng ngày càng chỉnh tề, tiếng suýt càng ngày càng nhỏ, dần dần lặng yên không một tiếng động. Manuel nên được đến đãi ngộ như vậy, Adam Simpson nói, từ Nam. Hắn vì Sanke 04 các cấp đừng đội bóng hiệu lực 10 năm. Hắn vì đội bóng đoạt được trước trận đấu mùa giải song quan vương. Hắn 3 lần trở thành Bundesliga trận đấu mùa giải tốt nhất thủ môn. Neuer thần kỳ phát huy ra sức, bảo vệ khung thành không mất, nhưng hậu phòng tuyến áp lực lại càng lúc càng lớn. Best quay đầu nhìn về phía bên sân, Rennick làm rồi thủ thế. Để Rakitic về vị, trước giữ vững hiệp 1. Rakitic về vị mang ý nghĩa lúc trước liên quan tới tiến công bố trí triệt để thành nói xuông. Mang ý nghĩa Croatia giữa trận cần phải đi hiệp phòng Valencia. Không cần đến đi quan sát MU cầu thủ chạm vị. Thông qua, thượng đế thị giác, Best rõ ràng trông thấy, mặc dù Valencia liên tiếp tại phải đường chế tạo uy hiếp. Nhưng MU bên phải hậu vệ Fabio Thủy Chung không có chiến thuật ý nghĩa vượt trên nửa tràng. Ngược lại là khác một bên Evra liên tiếp trước cắm. Best liếm liếm bờ môi. Trong lòng có dự cảm bất tường. Sau 3 phút, Sanke 04 rốt cục mất bóng rồi. Trung lộ Carrick làm bộ nghiêng nhét bên phải đường. Valencia đã lên nhanh. Phil vung ra chân đuổi theo Ecuador người. Rakitic đã bổ phòng đến lớn ở ngoài vùng cấm, nhưng Carrick đem bóng đưa đến bên trái đường, kéo đi ra nhận bóng Rooney cưỡng ép bên trong cắt đột phá đem Firmino mang đi. Roberto, Best cao giống nhắc nhở, nhưng không còn kịp rồi. Rooney lảo đảo nghiêng ngã đoạt tại Hitzberger trên đoạt trước đó đem bóng truyền về. Carrick xoa đi ra đội đầu lần nữa đưa đến bên trái đường. Lần này cao tốc chen vào cầm banh là Evra. Nước Pháp hậu vệ biên đối mặt Pekarik liên tục hai cái dừng ra tốc sau ngược lại tam giác truyền. Về lớn ở ngoài vùng cấm, xuất hiện tại cái kia là không người phòng thủ Giggs. Lại để lọt người, Rennick dò xét ra lưỡi đầu, răng hơi dùng sức cắn. Bị Rooney hăng đi, Firmino hoàn toàn không có phát hiện đối thủ của mình Giggs ở đâu. Đối mặt Milito phòng thủ, già nua Will biên phong kẻ tài cao gan cũng lớn. Liên tục hai cái chuyển hướng chụp bóng sau tại lớn cấm khu bên trong lấy nghiêng sút góc xa. Tốc độ không tính nhanh, nhưng góc độ phi thường xảo trá. Hơn nữa đụng phải Howitt gót chân có hơi biến hướng. Guau, Ryan Giggs, 38 tuổi Will truyền kỳ biên phong vì MU mở tỷ số. Motson hô to nói, tầm mắt bị ngăn cản nước Đức thủ môn lần này bất lực. 1-0, Neuer buông tay không nhưng làm gì. Cái này sút gôn quá ngoài dự đoán của mọi người. Lúc trước đối MU cầu thủ tập thói quen chi tiết nghiên cứu bên trong. Giggs là rất ít tại cấm khu bên trong lựa chọn làm một mình. Nhìn lấy đầu tóc đã có chút hoa dâm Vương Già Cát chạy về phía bên sân. Cùng Scone tới rồi cái kích tình ôm. Best bẹp miệng có hơi thất vọng. Quay đầu nhìn về phía Ferguson. Cái này Scotland già đầu có thể gió mưa chìm nổi 20 năm. Thật đúng là đủ tặc. Valencia uy hiếp nói cho cùng vẫn là ngụy trang. Cuối cùng chỗ đột phá vẫn là tại cánh trái. Vẫn là tại Firmino trên người. Một lần nữa mở bóng sau. Mặc dù bù giờ chỉ có 2 phút đồng hồ, nhưng MU hy vọng thừa dịp Sancho 04 nhân tâm bất ổn lúc lần nữa cường công đắc thủ. Nhưng Best đã chỉ huy đội bóng toàn tuyến lui phòng, liền Raul cùng Cavani đều lui về đến phòng thủ rồi. Cuối cùng MU tại sân khách lấy 1-0 ưu thế tiến vào phòng thay quần áo. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.